Chàng rể siêu cấp, chương 3503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng thương TT vẫn không hiểu là chuyện thế nào, hai chân vẫn hãm sâu trong bùn, trên cổ cũng đã có vô số ngón tay. Một, giống với tay chân lớn lên có chút biến thái và buồn nôn của bọn hắn, ngón tay của bọn hắn cũng phát triển dị thường, ước chừng là gấp 3 lần nhân loại bình thường, ở cuối ngón tay màu đen, móng tay màu bạc lấp lánh, như là lưỡi dao sắc bén. Advertisement, bọn chúng liền như thế trực tiếp gác ở trên cổ TT, để TT căn bản không thể nào động đậy dù. Chỉ là một chút, Tam Thiên ca ca thật sự có mai phục. Mặc dù đối với Hàn Tam Thiên, Hạ Vi là không nghi ngờ, nhưng khi mười mấy tên cầu nhân kinh khủng thật sự xuất hiện, Hạ Vi vẫn khó tránh khỏi bị giật nảy mình. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía trước cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ở trình độ nào đó mà nói, cái này còn có chút thấp hơn dự tính của Hàn Tam Thiên. Bà tám thối, con mẹ nó người có ý gì? Lão tử có, lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại đối với ta như thế. Bên kia, sau khi TT hiểu rõ ràng tình huống, không khỏi giận dữ từ trong lòng, lạnh giọng mắng to nữ tử bên cạnh. Nữ tử bên cạnh cũng không nói chuyện, chỉ là bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chậm rãi lấy xuống vết thương và vết máu trên người, lúc này TT mới bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy căn bản chính là một cái bẫy, hết thảy vết thương trên người nữ tử này nhân đều là giả. Một móng tay thon dài lúc này nhẹ nhàng khoác lên, phía trên cái cằm TT, còn không đợi TT bị móng tay đỡ đầu dậy, một bàn tay cũng đã rắn chắc tát vào trên mặt TT. Cho dù khuôn mặt TT đủ dày, nhưng đối mặt với sức mạnh lớn từ một bàn tay như thế, trên mặt cũng lập tức sưng đỏ một mảnh, năm cái móng tay thon dài vô cùng ở trên mặt của hắn vạch ra năm đạo vết cào thật dày, máu tươi lập tức thuận theo vết thương chậm rãi chảy ra. Con mẹ nó kêu to cái gì hả? Giữa đám người, một cái thân hình rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều so với cầu nhân đứng ở trước mặt TT. Một đôi mắt chó trong đó ngoài vàng. TT cắn chặt hàm răng, không nên một tiếng, trong mắt đều là phẫn nộ. Chỉ là cỗ phẫn nộ này, không phải TT hận nữ nhân bên cạnh cũng không phải hận cầu nhân trước mắt đánh hắn này, mà là hận chính mình. Hắn hận mình mới vừa rồi không nghe theo Hàn Tam Thiên, chỉ hận mình ngu xuẩn cãi nhau với Hàn Tam Thiên, hiện tại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Chính là châm chọc như vậy, khiến cho hắn không cam lòng, cho dù lúc này bị bắt làm tù binh, hắn cũng không sợ chết, chỉ sợ hắn không còn cơ hội nói với Hàn Tam Thiên một câu thật xin lỗi. Làm sao, không phục sao? Nhìn xem TT như thế, thủ lĩnh cầu nhân khinh thường cười một tiếng. TT lạnh lùng quay đầu nhìn qua cầu nhân, một giây sau trực tiếp phun một ngụm nước bọt lên trên mặt hắn. Cầu nhân vuốt xuống nước bọt trên mặt mình, nhìn về phía TT, tất cả trong mắt tràn đều là phẫn nộ. Con mẹ nó, người thứ rác rưởi này. Dứt lời, hắn đưa tay lên, một bàn tay lại muốn vỗ xuống. Chờ một chút, một tiếng quát nhẹ, cầu nhân quay đầu, lúc này, từ cửa thành có một loạt tiếng bước chân truyền đến, ba thân ảnh chậm rãi đi ra, cách chương,